đừng truy ta, không kết quả. Chương 19, cửa ở bên kia, mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình không có nhìn sót bất cứ biểu tình hay cử động nào của Giang Nhã Lăng từ lúc vừa vào, nhìn quét đến cuối cùng giận dỗi đóng cửa, nàng thu tất cả vào đáy mắt, tâm tình phi thường sảng khoái, tươi cười so với ánh mặt trời sáng nay còn sáng lạn. Hơ Viên Sơ Nhụy đem tầm mắt từ cửa thu về, nhìn Đào Hữu Tình một cái, nhìn mặt nàng tươi cười xinh đẹp, không khỏi cảm thấy buồn cười, Đào tiểu thư còn rất đắc ý. Đào Hữu Tình mặt mày hớn hở nhìn về phía cô nói. Tiểu viên đồng mời chú ý dùng từ. Tôi đây là, đặc biệt, đắc ý, có thể đem trà nghệ Giang Nhã Lăng này tức giận đến nổi trận lôi đình, làm nàng cảm thấy chính mình lại có thể sống lâu thêm mấy năm trong nháy mắt. Đào Hữu Tình quay đầu lại nhìn cô, một thân chính khí nói. Tiểu viên đồng không cần cảm ơn, Viên Sơ Nhụy lộ ra biểu tình nghi hoặc, chấm chấm, cảm tạ cái gì, thoạt nhìn bộ dáng như là phải cảm ơn nàng sao. Đào Hữu Tình đúng lý hợp tình nói, hiện tại tôi đang giúp tiểu viên đồng bức lui Giang Nhã Lăng mà. Nga không, Đào Nhã Lăng, tôi nỗ lực như vậy, tiểu viên đồng không nghĩ đến cảm ơn tôi sao? Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Đây là điều lệ của hợp đồng, cũng chính là bản chất công việc của Đào tiểu thư, cô cảm thấy tôi sẽ phải cảm ơn người mà hoàn thành công việc của họ sao? Đào Hữu Tình thẳng ngơ ngác nhìn cô, tươi cười hoàn toàn đọng lại ở trên mặt, ngược lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thậm chí bắt đầu trầm tư, vài giây sau mới tán thành nói. Rất có đạo lý, không cách nào phản bác. Đào tiên nữ, không hổ là người có thể làm chủ tịch bây giờ, bội phục. JPG, Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng ngoai đầu một chút, khách khí lại lễ phép trưng cầu ý kiến của nàng. Như vậy xin hỏi Đào tiểu thư, hiện tại tôi có thể một lần nữa gặp Giang Nhã Lăng không? Đào Hữu Tình lại cho đúng nói. Đào Nhã Lăng, Viên Sơ Nhụy biết nghe lời phải thật nề tình sửa lại lời nói. Đào Nhã Lăng, Đào Hữu Tình vui vẻ đứng dậy. Đương nhiên có thể, tôi đi về trước. Lại thập phần thượng chính gốc nói. Tôi giúp ngài kêu hót thư ký kêu cô ta vào. Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt gật đầu. Vậy vất vả Đào tiểu thư. Đào Hữu Tình này liền đi ra khỏi phòng tổng tài của Viên Sơ Nhụy. Hoắc Minh Ân vừa vặn đang đi tới phòng tổng tài. Đào Hữu Tình mở miệng hỏi. Hót thư ký là muốn vào sao? Hoắc Minh Ân gật đầu. Đào Hữu Tình nhẹ nhàng nở nụ cười, nét mặt rung động lòng người. Cô ta đi rồi sao? Cái từ, cô ta, này chỉ chính là ai, không cần nói rõ, Hoắc Minh Ân cũng rõ ràng, hắn duy nhất không rõ ràng lắm chính là Giang Nhã Lăng vì cái gì sẽ nổi giận đùng đùng đi vòng vèo quay về. Là ở bên trong thấy việc gì rất hot hay sao? Hiện tại Hoắc Minh Ân đã biết thân phận thật sự của Đào Hữu Tình, tự nhiên minh bạch việc gì có thể nói với Đào Hữu Tình, chuyện gì không thể, vì thế thẳng thắn thành khẩn nói. Không có, Đào Hữu Tình này liền ngoan ngoãn tránh ra một chút nói. Hoắc thư ký mời, tiểu viên đồng đang ở chờ anh. Hoắc Minh Ân lễ phép khom khom lưng, cũng không quay đầu lại đi về phòng tổng tài. Đào Hữu Tình tâm tình tốt, lúc trở lại, lúc trên đường quay về phòng chuyên dùng cho người sáng tác thì trong đầu hừ lên một chút, hừ hừ, nàng sửng sốt rồi tiếp theo cất bước liền hướng về phòng chạy, ý tưởng khó có khi có được nên hình tượng cũng không để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dùng hết toàn lực chạy về phòng, lúc thở hồng hộc mở cửa, người trong phòng giật nảy mình, còn không đợi bọn họ hỏi đã xảy ra cái gì, nàng sốt ruột vươn tay. Mau, mau đem giấy cùng bút đưa giúp tôi một chút. Nàng muốn đem điệu nhạc vừa mới hừ nhanh nhớ kỹ, lưu nó lại trên mặt giấy không ai có thể hủy nó, để tránh linh cảm nghịch ngợm này không biết khi nào liền từ khe hở ngón tay nàng trôi đi. Linh cảm chính là như thế, nó vĩnh viễn đột nhiên tới không kịp đỡ, nếu không nhanh chóng đem nó bắt giữ, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó vô tình rời đi. Đào Hữu Tình quên hết mọi thứ xung quanh, sau khi tiếp nhận giấy bút liền như vậy viết lên, một bên viết một bên ngân giai điệu, viết viết dừng dừng, thẳng đến toàn bộ diện mạo của đoạn giai điệu này hiện ra trên mặt giấy. Mấy ngày trước trong quá trình muốn đem nửa tác phẩm kia hoàn thành đột nhiên bị ảnh hưởng, nàng suy nghĩ mấy ngày cũng chưa có thể thông thuận viết tiếp, trăm triệu không nghĩ tới hôm nay tùy tiện một hừ hừ liền đem cảm giác hừ ra tới. Nguyên lai chọc trà nghệ sư Đào Nhã Lăng kia không chỉ có thể để nàng kéo dài tuổi thọ còn có thể làm linh cảm của nàng tăng lên. Nàng về sau có nên ở phương diện này nỗ lực nhiều một chút. Toàn bộ người trong phòng thập phần ăn ý không nói lời nào, đều lặng lặng ngồi ở vị trí chính mình xem nàng múa bút thành văn, giảng viên soạn nhạc Tiểu Mạnh còn thấy vệt đỏ trên tay nàng, không khỏi cùng người bên cạnh trao đổi một ánh mắt nghi hoặc. Cái vệt đỏ này lớn nhưng không giống như là muỗi cắn, không phải nàng mới vừa đi tìm tiểu viên đồng sao, này biểu thị gián tiếp đã xảy ra cái gì đó mới có thể làm tay nàng có một vết đỏ dính đầy hơi thở ái muội này. Người bên cạnh giảng viên Tiểu Mạnh hiển nhiên cũng không minh bạch, hai người chờ nàng viết xong, Tiểu Mạnh lão sư mới mở miệng hỏi. Hữu Tình, tay cô làm sao vậy? Đào Hữu Tình nhìn đến giai điệu mình viết ra liền một thân thoải mái, nghe thấy giảng viên Tiểu Mạnh vừa hỏi như vậy liền nhìn về phía tay mình, tiện đà dùng vẻ mặt bình tĩnh nói. Không có gì, tôi tự mình làm ra. Giảng viên Tiểu Mạnh, cô ổn không, làm cái này làm gì? Đào Hữu Tình tay lên nhìn nhìn, đại tác phẩm, bản thân mặt dày vô sỉ phun ra bốn chữ. Biểu diễn tài nghệ, Tiểu Mạnh lão sư, .. thần con mẹ nó biểu diễn tài nghệ, này tính cái gì tài nghệ gì để biểu diễn a? Giang Nhã Lăng hôm nay chịu khổ chịu nhiều đả kích thình lình xảy ra chuyện thiên kim thật giả làm nàng khó lòng phòng bị, người đau nàng thương nàng cương nhiên không phải cha mẹ ruột của nàng, cái người Đào Hữu Tình bị nàng trào phúng thân thế nhưng mới là con chân chính của Giang gia. Mà tất cả những chuyện này điều này kết quả xét nghiệm ADN làm bằng chứng trước mặt làm nàng không cách nào trốn tránh sự thật cũng làm cho nàng cảm thấy nguy cơ xưa nay chưa từng có. Đào Hữu Tình đang cướp đoạt những gì thuộc về nàng. Viên Sơ Nhụy, ba mẹ, bối cảnh gia thế hiền hách. Thậm chí có khả năng còn nhiều thứ hơn. Nàng đã là đại tiểu thư của Giang gia 24 năm, nàng không thể tiếp nhận việc lại có một người tới chia sẻ tình thương của ba mẹ, càng sẽ không để người kia cùng Viên Sơ Nhụy bình an không có việc gì ở bên nhau như vậy. Tình cảm là có thể phá hư. Nếu không có cách xuống tay trên người Viên Sơ Nhụy, vậy sẽ xuống tay trên người Chu Dĩ Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình thích Chu Dĩ Nhu thích 5 năm, nàng tin tưởng không có khả năng nói không thích liền không thích nữa, bởi vì khi thích sẽ lưu lại vết tích hơn nữa, khi không chiếm được càng có thể kích thích du xê võ y gờ thắng thua mãnh liệt hơn, tựa như nàng đối với Viên Sơ Nhụy. Bởi vậy nàng muốn bắt đầu từ Chu Dĩ Nhu, dùng cô ấy để kích thích Đào Hữu Tình, chờ lúc vết tích tan vỡ trong lòng Đào Hữu Tình bại lộ, Viên Sơ Nhụy tự nhiên sẽ biết ai càng thích hợp với cô ấy. Phải nắm chặt Chu Dĩ Nhu trừ bỏ ở bên cạnh cô ấy không có cách nào tốt hơn, cho nên Giang Nhã Lăng lại đây chính là vì cùng Nguyệt Vịnh kết thúc hợp đồng, bất quá trước khi kết thúc hợp đồng vẫn là lựa chọn muốn gặp Viên Sơ Nhụy một chút. Nếu Viên Sơ Nhụy biểu lộ ra một chút ý tứ giữ lại nàng, vậy nàng liền lập tức vì cô từ bỏ Chu Dĩ Nhu. Rốt cuộc bất luận là từ góc độ thích hay là góc độ địa vị thì lựa chọn tốt nhất vẫn là Viên Sơ Nhụy. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình còn chưa có cùng Viên Sơ Nhụy nói chuyện một câu, liền thấy được. Thật là tức giận đến não nàng vang ong ong. Năm nay từ lúc gặp được Đào Hữu Tình, mọi việc của nàng đều không thuận lợi. Viên Sơ Nhụy chọt hộp thuốc màu đen trong lòng bàn tay một cái, trên thân hộp mở ra một đóa hoa hồng kim sắc màu đen lót đến tay trắng mảnh khảnh của cô nhìn giống như tuyết đông ngân quang lóa mắt đọng. Cô tản mạn lặp lại động tác thưởng thức nắp hộp không chút để ý hỏi. Có chuyện gì? Giang Nhã Lăng không nói gì, không im lặng nắm chặt váy áo, dùng ánh mắt rối rắm mê man nhìn cô. Cô dứt khoát đem hộp thuốc đóng lại, chống đầu nhìn người đối diện, bên môi trước sau treo mỉm cười như một làm người khác không có cách nhìn thấu bất luận suy nghĩ nào của cô. Tôi không phải mỗi lần đều có thời gian gặp cô, hy vọng đây là một lần cuối cùng, hiểu chưa? Cô đối với người muốn kết thúc hợp đồng không cần phải lặp đi lặp lại việc khoan dung, càng sẽ không bởi vì bậc cha chú có quen biết đối ưu đãi phá lệ cô không nghĩ cho nàng tự cho là đúng lại tự cho rằng có nửa điểm hy vọng làm cô cảm động. Giang Nhã Lăng vi lăng, không nghĩ tới thái độ Viên Sơ Nhụy thật sự là lạnh nhạt như cũ, vợ chồng Giang Hải Minh còn biết lưu nàng lại làm tam tiểu thư đây. Nàng cắn chặt răng, nhẹ giọng hỏi, em chỉ là tới hỏi một lần cuối cùng, chị Sơ Nhụy thật sự. Cùng em kết thúc hợp đồng sao? Viên Sơ Nhụy chống đầu, ngữ khí bình đạm sửa lời nói của nàng. Là cô muốn kết thúc hợp đồng, Nguyệt Vịnh chỉ là đang tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ. Giang Nhã Lăng, vậy nếu hiện tại nghệ sĩ không muốn kết thúc hợp đồng, chẳng lẽ liền có thể đổi hẹn sao? Viên Sơ Nhụy chấn định tự nhiên nhẹ nhàng cười. Không thể, việc kết thúc hợp đồng đã chuẩn bị tốt tôi không nghĩ kiếm việc cho nhân viên tôi vất vả. Dù sao cũng là một câu, Viên Sơ Nhụy cô đã định đoạt. Giang Nhã Lăng, đi con mẹ nó tôn trọng ý kiến nghệ sĩ. Tốt, Giang Nhã Lăng đè nặng không cam tâm trong lòng. Em cùng Nguyệt Vịnh kết thúc hợp đồng. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng, đột nhiên không nói. Giang Nhã Lăng cũng sửng sốt theo, trong lòng đột nhiên bốc lên một cổ hy vọng. Làm sao vậy, chẳng lẽ cô đột nhiên tỉnh ngộ sao? Giây tiếp theo Viên Sơ Nhụy liền đã mở miệng, chỉ ra chỗ sai nói. Kết thúc hợp đồng là chính ý nguyện của cô hẳn là nên biểu hiện đúng sự thật chứ không phải bộ dáng như bị Nguyệt Vịnh bức bách. Giang Nhã Lăng, Viên Sơ Nhụy giơ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa ở bên kia, mời. Giang Nhã Lăng giận dữ đứng dậy. Viên Sơ Nhụy cô kẻ máu lạnh vô tình. Buổi tối 6 giờ, Nguyệt Vịnh tới thời gian tan ca. Viên Sơ Nhụy trái phải cũng không có việc gì, dứt khoát ở thêm một giờ, đem sách trên tay xem xong, cũng đã cho Hoắc Minh Ân đi về trước. 7 giờ cô mới thỏa đáng để sách lên trên kệ, xoay người nhấc túi sách cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị về nhà. Thật không ngờ lúc ở đi ngang qua phòng luyện tập 100, cô thấy Đào Hữu Tình. Phòng luyện tập của Nguyệt Vịnh ở giữa cửa là một tấm kính hình chữ nhật, có thể từ bên ngoài thấy tình huống bên trong. Viên Sơ Nhụy thấy đèn phòng luyện tập 100 còn sáng lên, lơ đãng hướng bên trong thoáng nhìn, liền thấy thân ảnh cô độc của Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình nghiêm túc nhảy một đoạn nhảy ngắn, lúc sau liền ngừng ở trước gương, bỗng nhiên nghiêm túc trầm mặc nhìn bản thân trong gương, một lát sau lại nâng lên đôi tay chống gương, biểu tình đột nhiên trở nên thập phần sầu lo. Viên Sơ Nhụy đoán không ra nàng đang làm cái gì, cho rằng nàng là gặp khó khăn gì đó, lại nghĩ nếu đã thấy vậy không bằng thuận tiện đi hỏi một chút, vì thế mở cửa đi vào, cánh môi hơi hơi mở ra, lúc thanh âm còn chưa kịp phát ra cô liền nghe thấy Đào Hữu Tình chất vấn bản thân trong gương. Cô gái, sao hôm nay cô cũng đẹp như vậy đây? Cô lớn lên đẹp như vậy, là không muốn cho người khác một con đường sống sao? Viên Sơ Nhụy, hiện tại tôi gọi 120, cho nàng ấy còn kịp không? 120, số điện thoại khẩn cấp tại Trung Quốc. Cách chương.